Vương gia ta biết sai rồi. Chương 46, nhớ, gocchuyenaudio.com. Thuộc hạ biết tội, Hàn cô nương tha thuộc hạ đi, hắn sai lầm rồi, hắn không nên trốn gần như vậy, đều do đám gia hỏa kia nói vương phi võ công thấp, hẳn không phát hiện bọn hắn, cho nên mới sơ suất, sớm biết thế này hắn nên trốn rất xa. Hàn Nguyệt Nguyệt vô tội nhìn người quỳ trên mặt đất, biết tội, tội gì a, ta như thế nào không biết, hơn nữa ta cũng không phải chủ tử của ngươi, ngươi quỳ để làm chi, ta chịu không nổi a, ám vệ này chỉ có 17-18 tuổi đi, trên mặt còn có chút trẻ con, một bộ dáng vẻ khẩn trương, trái lại thật thú vị. Thuộc hạ quấy rầy thanh tĩnh của Hàn cô nương, Hàn cô nương cứ việc trách phạt là được, càng nói càng sợ đắc tội Hàn Nguyệt Nguyệt, thanh âm bất quá còn không có run rẩy. Người không đứng dậy, ta đây cũng quỳ xuống, nói như vậy quá mệt, cổ đều mỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng lên đem góc áo nhấc lên trên, chuẩn bị quỳ xuống, kia ám vệ vừa thấy, lập tức đứng lên, để cho Hàn cô nương quỳ xuống, vương gia biết rõ, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chặt a, hô hô chọc ngươi chơi a, thấy người quỳ trên mặt đất vội vội vàng vàng đứng dậy, Hàn Nguyệt Nguyệt hạ góc áo, vỗ vỗ tay. Người tên là gì, lấy ánh mắt của Mạnh Dịch Vân, tuổi còn trẻ có thể làm ám vệ dưới tay hắn, võ công nên là rất cao, chỉ là bản lĩnh vào đời quá non nớt, bị đùa một phen liền thẹn thùng. Thuộc hạ Đậu Tĩnh, kia ám vệ ngoan ngoãn hồi đáp, cùng ngoại nhân lộ ra thân phận cũng là không tuân theo quy định, nhưng là cô nãi nãi này lại không thể đắc đổi. Đậu Tĩnh, tên cũng không tệ lắm, nhà ngươi ở đâu, Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp tục hỏi. Không biết, thuộc hạ từ nhỏ là cô nhi, bị vương gia nhìn chúng mới có hôm nay, mới trước đây liền đi theo đồng bạn ăn xin, đã sớm quên nhà ở đâu rồi. Người thân thế thương cảm như vậy à, vậy vương gia nhà ngươi lại không tốt với ngươi, nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Đậu Tĩnh lập tức nóng nảy. Hàn cô nương nói gì vậy, vương gia đối thuộc hạ vẫn rất tốt, Hàn Nguyệt Nguyệt cười nhẹ một tiếng. Đối ngươi tốt lại vẫn cho ngươi hơn nửa đêm tới thủ ở đây, hơn nữa còn là bảo vệ một cái cô nương, nếu là ngày sau ngươi cưới vợ biết ngươi vậy mà nửa đêm rình coi nữ nhân khác kia không thể nào cùng ngươi trở mặt trời ạ, cô nương cũng đừng khó xử thuộc hạ, Đậu Tĩnh nghiêm mặt nói đến, đây là nhiệm vụ a, liền tính về sau vợ biết rõ cũng sẽ lý giải, nhưng là vợ hắn hiện tại còn không biết ở cái góc nào a, cực kỳ khó xử sao? Hàn Nguyệt Nguyệt khó hiểu hỏi, Đậu Tĩnh vẻ mặt đau khổ, này còn không phải là vì khó hắn sao? Bất luận cái gì một câu truyền tới nơi vương gia đó đều muốn mạng của hắn. Chỉ cần ngươi trả lời xong vấn đề của ta là có thể đi, ta bảo chứng giữ bí mật, hẳn không nói cho vương gia nhà ngươi, ta thề, Hàn Nguyệt Nguyệt giơ tay lên, cực kỳ thật sự nói đến. Hàn cô nương có cái gì cứ hỏi đi, không nói là chết, nói cũng là chết, còn không bằng trước trả lời cô nãi nãi này có lẽ còn có con đường sống. Các ngươi tại phụ cận nhà ta mai phục bao nhiêu người? Tổng cộng là 9 người, bất quá hiện tại thay ca, đêm nay chỉ có 3 người, bọn hắn cũng là muốn nghỉ ngơi, tần thị vệ đặc biệt dặn quá không thể để cho Hàn cô nương có một chút tổn thất, một sợi tóc cũng không được, cho nên bọn hắn một điểm cũng không dám lơi lòng. Các ngươi lão đại tên gọi là gì? gocchuyenaudio.com. Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, đây là sợ người ta tìm nàng phiền toái hay là sợ nàng chạy, trước kia thời điểm không cùng Mạnh Dịch Vân có quan hệ còn không phải tốt sao, có tất yếu biến thành giống như giám thị nàng không? Hắc ưng, vương gia có phân phó chuyện khác cho nên không có tới, nguyên lai là Hắc ưng a, so với Mạnh Dịch Vân lại là soái ca vẫn khốc khốc. Các ngươi tính toán tại đây tới khi nào? Đậu Tĩnh lắc đầu, không biết, không có thu được lệnh cho nên chúng ta vẫn ở đây, bọn hắn đều là ám vệ bên người vương gia, phái bọn hắn tới bảo vệ một nữ nhân, trong lòng là không tình nguyện, nhưng là mệnh lệnh không thể làm trái. Vậy vương gia hiện tại vội vàng chuyện gì, lâu như vậy cũng không tìm đến nàng, cũng không một câu nói. Không biết, bất quá vương gia gần đây không có trong kinh thành. Đây là tin tức nội bộ, vương gia làm việc từ trước đến nay giữ bí mật, há là bọn hắn có thể biết được. Không có ở kinh thành, kia đi đâu, vốn đang nghĩ muốn vụng trộm đi kinh thành cho hắn kinh hỉ a, vậy mà không có ở, thực thất vọng, may mắn trước tiên hỏi, chẳng thế thì đã có một chuyến tay không? Được, không làm khó dễ ngươi, lấy chút tiền ấy đi cho các huynh đệ mua chút rượu uống, ấm áp dạ dày, ban đêm gió lớn, chú ý thân thể a, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy ra đĩnh bạc nhét vào tay Đậu Tĩnh. Không dám, Hàn cô nương vẫn lại là thu hồi đi, những thứ này đều là chức trách của các huynh đệ, Đậu Tĩnh nhìn bạc trong tay giống như lửa phỏng tay, đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt không có ý tứ cầm lại, hắn cũng không dám động thủ. Cho ngươi mượn đi, chuyện đêm nay ta sẽ không nói cho bất luận ai, ngươi không cần lo lắng, nếu là ta có thể có một đệ đệ như ngươi như vậy thật tốt, đáng tiếc a, Hàn Nguyệt Nguyệt trong nháy mắt biến mất. Đậu Tĩnh cười khổ không thể nào, vương phi giống như so với hắn còn nhỏ đi, nhìn bạc còn trong tay, không có biện pháp, ném liền là đối vương phi không tôn trọng, đành phải bỏ vào bên hông. Nói tốt nghe như vậy, bạc này nào dám lấy đi mua rượu cho các huynh đệ uống, nói là vương phi thường. Này không phải không đánh đã khai sao?